Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 442, giai đoạn thứ nhất. Sấm vang liên hồi ở bên trong lôi hải, không gian trở nên rung chuyển dưới từng tiếng sấm hung hãn. Một bóng người từ trong đó bay ra, lơ lửng trên cao, để mặc cho lôi điện gào thét. Hắn ta giang hai tay đón nhận lấy một cách say sưa. Có tư văn lôi thể, độ kháng lôi của thân thể mục trần đã tăng lên rất cao. Cảm giác hắc lôi nhập vào không còn đau đớn nữa, mà thay vào đó là cảm giác sung sướng, thoải mái vô cùng. Mục trần ngẩng lên nhìn Bắc Minh Long Côn ở đằng xa, khẽ lắc mình bay tới. Bắc Minh Long Côn cũng quét mắt quan sát mục trần, lộ rõ vẻ hài lòng. Trong 3 tháng, từ nhị văn luyện lên tới tứ văn lôi thể, tốc độ tăng trưởng phải nói là kinh khủng vô cùng. Đa tạ Bắc Minh tiền bối. Mục trần ôm quyền cung kính. Hắn ta biết rõ nhờ có Bắc Minh Long Côn trợ giúp cho nên hắn ta mới có được tiến triển như thế này. Bắc Minh Long Côn khoát tay nói: Người cũng là một đại diện của Bắc Tư Linh Viện chúng ta tham gia đại tái linh viện, ta tự nhiên phải giúp người một chút. Hơi ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: Nhưng mà trong 3 tháng vừa rồi, ngươi chỉ có tăng trưởng lôi thần thể, còn tu vi linh lực thì lại chẳng hề tiến triển gì cả. Mục Trần gật đầu. Trong 3 tháng qua, hắn chỉ điên cuồng tu luyện lôi thần thể, linh lực của bản thân theo đó cũng có một chút tiến triển, nhưng mà quả thật chẳng đáng để nói tới. Dù sao, hắn ta cũng đã rất hài lòng, và lại thực sự cũng không có cách nào có thể nhanh chóng tăng trưởng cả hai thứ cùng lúc như vậy. Không phải vẫn còn 3 tháng nữa hay sao? Sắp tới ta sẽ giúp toàn lực tăng cường linh lực lên. Mục Trần cười nói. Bắc Minh Long Côn cũng gật đầu. Nhưng mà 3 tháng tới ta sẽ không hướng dẫn người nữa. Người sẽ đến một nơi khác. Sắp tới người sẽ được người khác quản lý. Người khác sao? Mục Trần ngạc nhiên. Phải, chính là trưởng lão Linh Khê. Nàng ta sẽ hướng dẫn cho người. Có ý kiến gì thì cứ nói với nàng ta. Nàng ta đã cam đoan sẽ khiến cho người cấp tốc tăng cường thực lực. Bắc Minh Long Côn lại cười gian xảo nói tiếp. Tu luyện với nàng ta có lẽ thích hơn chứ nhỉ? Cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp như thế là có quan hệ tốt với người. Nhớ tận dụng đi đó nha. Cũng thật là lần đầu tiên ta trông thấy cô ta lại quan tâm tới một nam tử như thế đó. Mục Trần đỏ mặt chẳng biết nói sao. Thôi người đi đi, ta cũng phải bế quan một thời gian. Bắc Minh Long Côn khoanh tay đứng đó, gương mặt phát sáng hào quang. Mục Trần thấy thế, giật mình khẽ hỏi: Bắc Minh tiền bối, sắp đột phá rồi sao? Bắc Minh Long Côn đang vui vẻ, liền tủm tỉm đắc ý cười nói: Ta đã dừng lại ở cấp độ này nhiều năm lắm rồi. Lần này cũng nhờ có người giúp ta lấy được lôi thần đan, lại chuẩn bị một thời gian cho đột phá rồi. Bắc Minh Long Côn nếu đột phá thành công thì sẽ trở thành địa chi tôn. Có thể nói nhờ vào đó mà địa vị của Bắc Tư Linh Viện cũng sẽ tăng cường lên rất nhiều. Cứ nhìn thử Lạc Thần Tộc, gia gia của Lạc Ly là Thiên Thần, cũng chỉ có thành tựu địa chí tôn mà đã thừa sức áp đảo, không cho 3 thần tộc còn lại mưu hại Lạc Thần Tộc rồi đó. Chí tôn cửu phẩm và địa chí tôn tuy rằng chỉ cách nhau có một bậc, nhưng mà lại là 2 giai tầng vô cùng chênh lệch. Nếu như lúc trước Bắc Minh Long Côn đã thành công đột phá tới địa chí tôn, thì có cho thêm Long Ma Cung 100 lá gan, bọn chúng cũng không dám khiêu khích Bắc Tư Linh Viện, chứ đừng nói tới chuyện khai chiến. Và thậm chí Vô Lượng lão tổ kia cũng chả dám đặt chân tới Bắc Thường Đại Lục này. Vậy ta cũng chúc Bắc Minh tiền bối đột phá thành công. Mục Trần hoan hỉ chúc mừng. Bắc Minh Long Côn cười khanh khách, vung tay tạo thành một thông đạo đi vào Bắc Tư Linh Viện. Mục Trần lập tức tiến vào trong thông đạo, nhanh chóng biến mất. Bắc Minh Long Côn trông thấy Mục Trần đã hoàn toàn đi mất, lão ta nghiêm mặt trở lại, nhìn về lòng bàn tay của chính mình. Một viên lôi thần đan đen đúa bóng bẩy, mang theo lôi điện đi đồng, huyền ảo khó lường. Mà ngay khi nó xuất hiện, cả tầng cuối của lôi vực đều như sôi trào cả lên, sấm sét rạch trời liên tục, soi sáng cả một vùng không gian tối tăm. Con lôi linh ở bên trong lôi hải cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của lôi thần đan, nó liền gào lên giận dữ. Bắc Minh Long Côn hờ hững liếc nhìn nó, rồi một vòng hắc ám tỏa ra, thân thể của lão ta biến dạng, cấp tốc hóa thành một sinh vật khổng lồ. Một sinh vật nửa cá nửa rồng, giang cánh ra che lấp cả phần nửa lôi hải. Lôi Thần Đan cũng bay lên cao. Bắc Minh Long Côn há cái miệng to rộng lớn thanh thang, nuốt lấy Lôi Thần Đan và cả Lôi Đình để trùng với nó. Sau đó Bắc Minh Long Côn nhảy lên, ầm ầm lao vào bên trong Lôi Hải. Không gian biến dạng điên cuồng, Lôi Hải sôi lên sùng sục như thể sắp sửa bị sụp đổ, rồi sau đó nhanh chóng trở lại với vẻ yên tĩnh. Mộc Trần chẳng biết được có động tĩnh gì ở nơi hắn ta vừa rời đi, vẫn đang sung sướng như mở cờ trong bụng về sự tăng trưởng của chính mình. Trên không trung Bắc Tư Linh Viện, một vùng không gian uốn khúc liền xuất hiện. Mộc Trần từ trong đó bước ra, chim cò bay lượn trong không gian, những âm thanh tràn ngập sức sống của chốn bồng lai tiên cảnh khiến cho hắn ta thanh thản thở phào. Mỗi một lần rời khỏi lôi vực đều cảm giác như thể mới từ bên trong lòng đất chui lên, nhìn thấy ánh mặt trời vậy đó. Một khu vực chết chóc tràn đầy áp lực, nhưng đó lại là một nơi tu luyện vô cùng tuyệt vời. Mục Trần trầm tư một hồi rồi hướng thẳng về khu vực nơi ở của Linh Khê. Lạc Ly vẫn còn tu luyện ở bên trong Bắc Thương Môn. Hắn ta trở về khu tân sinh thì cũng chẳng có gì vui vẻ, nên tranh thủ thời gian đi tìm Linh Khê thì hơn. Lát sau, Mục Trần đã hạ xuống ngọn núi yên tĩnh. Linh Khê vốn ở một nơi thanh tĩnh, chẳng có đệ tử nào dám tới quấy rầy. Ngay cả những lãnh đạo của Linh Viện cũng không thể tùy tiện đi tới. Ai nấy đều biết rõ tính cách quái gở của nàng ta. Ngay cả Thái Thương Viện trưởng, nàng ta cũng còn chẳng để mặt cơ mà. Mục Trần thong thả bước tới đình viện, gặp ngay người con gái áo trắng đang ngồi đó. Nàng ta đang thư thả đọc một quyển sách cổ, tay nhẹ nhàng vén tóc. Một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ khiến cho Mục Trần thất thần. Cường giả mạnh thứ ba Bắc Tư Linh Viện lại là một cô gái trẻ xinh đẹp tới như vậy. Làm sao? Nhìn tới mụ mị rồi hả? Linh Khê cất tiếng khiến cho Mục Trần giật mình. Gương mặt nàng ta mang theo nụ cười dịu dàng nhìn hắn ta, vẻ mặt lạnh băng hoàn toàn không có một chút nào khi đối diện với hắn ta. Mục Trần gãi đầu cười nói: Linh Khê tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Có thể xinh đẹp hơn bạn gái của người được sao? Linh Khê trêu chọc. Mục Trần nhe răng cười nói: Bắc Minh đại nhân bảo ta đi tới chỗ Linh Khê tỷ để tỷ chỉ đạo ta tu luyện trong giai đoạn tiếp theo. Linh Khê gật đầu bảo hắn ta tới ngồi bên cạnh, rồi cứ như thế im lặng mà nhìn hắn. Mục Trần bị nhìn thì cũng cảm thấy hơi quái dị. Linh Khê mỉm cười lắc đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn ta. 3 tháng chuyên tu dường như khiến cho khuôn mặt của hắn ta dài ra thêm một ít, bớt đi vẻ thiếu niên mà thêm vào một chút nam tử tuấn tú. Mục Trần hơi giật mình rồi đột nhiên lạnh gáy khi trông thấy có một con dao nhỏ đã xuất hiện ở đầu ngón tay Linh Khê. Linh Khê tỷ! Hắn ta còn chưa kịp tránh ra thì một làn gió mang theo hương thơm đã ập vào mặt. Đa phòng lướt tới, lông tóc râu ria ở trên mặt nhẹ nhàng bị sờn đi rơi xuống. Mục Trần thất thần nhìn vào người con gái xinh đẹp đang kề sát gương mặt ngay tại trước mặt mình. Thần sắc của nàng ta lúc này giống hệt như một vị tỷ tỷ đang lo lắng cho đệ đệ vô cùng chú đáo. Hết chương 442. Chương 443. Tâm sự. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên ngoài phòng trúc, bóng cây bao phủ, gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhẹ xuống đất. Bàn tay Linh Khê nhanh thoăn thoắt cả mặt cho Mộc Trần. Con dao lạnh buốt khiến cho hắn ta cảm thấy lạnh lạnh, trong lòng lo lắng nhìn vào người con gái ở trước mặt. Khi đường dao cuối cùng xạc qua mặt Mộc Trần, Linh Khê nhìn lại một chút rồi mới hài lòng gật đầu. Lôi Thôi Lách Thách tuy cũng rất nam tính, nhưng mà ta vẫn thích sự sạch sẽ cơ. Mộc Trần gãi đầu cười nói: Linh Khê tỷ tỷ, nếu ngày thường không lạnh lùng mà luôn tươi cười như thế này thì không biết có bao nhiêu người say mê điên đảo đấy. Miệng lưỡi trần tru, tỷ tỷ ta không thích. Linh Khê mỉm cười cất đi cây dao, thân nhiệt của hắn ta còn vương trên bàn tay khiến cho trái tim của nàng đập hơi nhanh một chút, hai mắt mê mẩn. Linh Khê tỷ tỷ, giai đoạn tu luyện tiếp theo sẽ như thế nào đấy? Mục Trần tò mò hỏi. Hắn ta chỉ còn có 3 tháng để tu luyện linh lực, bản lĩnh thủ đoạn tuyệt chiêu thì đã nhiều, nhưng cũng cần phải có nền tảng linh lực thì mới thi triển ra được. Không bột thì đố gột niên hồ. Chẳng phải linh lực của ta là để cho người đấy hay sao? Linh Khê nhìn chằm chằm chiếc lá rơi trên đất, nhẹ giọng nỉ non. Mộc Trần giật mình cười nói: Linh Khê tỷ, đừng đùa nữa. Phương pháp đó ta nào dám dùng tới nữa. Mẹ ta mà biết, không đánh chết mới lạ. Linh Khê nhẹ nhàng đáp lời: Thật ra thì cũng chẳng có gì. Ở bên trong bộ tộc kia, những ai tu luyện âm quyền đại phù đồ quyết thì đều chỉ là kẻ hầu hạ hèn mọn. Đến thời điểm thì sẽ phải hy sinh bản thân để cho những cường giả được chọn tu luyện dương quyền đại phù đồ quyết. Mộc Trần lặng lặng nhìn nàng ta, dáng vẻ cô đơn lẻ loi hơi run rẩy, dường như ở trong mắt dâng lên một chút ẩm ướt. Linh Khê tỷ nghi ngờ mẹ ta để cho tỷ tu luyện âm quyền đại phù đồ quyết. Mục tiêu chính là muốn tỷ trở thành người hầu của ta đến sao? Mộc Trần chậm rãi hỏi. Linh Khê khẽ run lên, nàng ta ngẩng lên nhìn chằm chằm Mộc Trần, ánh mắt mông lung lắc đầu, bối rối vô cùng. Không, ta tuyệt đối không nghi ngờ Di Tịnh. Nếu như không có Di Tịnh, ta đã là một cái xác lạnh lẽo từ lâu rồi. Di Tịnh cho ta ý nghĩa để sống tiếp, nếu không thì ta cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn. Một người muốn sống thì cũng cần phải có niềm tin, cho dù niềm tin đó có là tù hận. Và niềm tin cuộc sống của Linh Khê đúng chính là người phụ nữ dịu dàng đã mang nàng ta ra khỏi tử vong tuyệt vọng. Nếu như nàng ta mất đi niềm tin đó thì có lẽ thật sự sống không bằng chết. Mục Trần trông thấy Linh Khê hoảng hốt, vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: Linh Khê tỷ, có nhiều điều chúng ta vẫn chưa thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu chúng ta đã không thể thấy rõ thì hãy dùng trái tim của mình đi cảm nhận nó. Người thấy mẹ ta lừa người hay sao chứ? Linh Khê giật mình nhẹ nhàng lắc đầu. Nam ta và Di Tịnh đi cùng với nhau nhiều năm, tuy chỉ nhớ hiện giờ đã bị phong ấn, nhưng mà tình cảm ấm áp kia vẫn đang lưu lại trong trái tim thì không thể nào giả được. Mục Trần mỉm cười trêu chọc nói: xem ra tỷ tỷ đang ghen tị với ta. Linh Khê tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mục Trần: Ngươi nói xàm cái gì vậy? Đó là vì tỷ thấy mẹ ta yêu thương ta, bản thân ta quá quan trọng với mẹ, điều đó khiến cho tỷ nghĩ rằng mẹ ta vẫn yêu thích nhất chính là hai từ của người, do đó khiến cho tỷ cảm thấy mất mát, rồi lại suy nghĩ lung tung, rồi còn nói năng linh tinh, rồi thì cảm xúc lang tang. Mục Trần nhìn vào gương mặt càng lúc càng đỏ lên của Linh Khê, cười trêu tiếp: Có phải từ sau khi trở về tỷ hay nghĩ như thế phải không nào? Linh Khê đỏ mặt chột ra, nàng ta cũng không biết hắn ta có nói đúng hay không, mà cảm xúc của nàng kể từ khi trở về đúng là có một chút gì đó khác lạ. Ta xin lỗi. Linh Khê cúi đầu xấu hổ. Mục Trần là con ruột của Di Tịnh, người tỏ ra yêu mến sâu sắc nhất thì cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Suy nghĩ lan man của nàng thật đúng là vô lý. Mục Trần lắc đầu, hắn ta cũng hiểu rõ, trước kia mẹ ở cùng với Linh Khê, hẳn nhiên là không hề nhắc tới hắn. Còn Linh Khê lại thần tượng mẹ mình, biến người thành lẽ sống của chính nàng. Tình cảm của nàng dành cho người cực kỳ sâu đậm. Lúc này, tự dưng lại có hắn ta chen ngang vào, lại còn là con ruột của mẫu thân, tình cảm hơn xa so với Linh Khê, cho nên nàng ta cảm giác hụt hẫng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Linh Khê tỷ, ta không có ý định tranh đoạt tình cảm gì cả. Cũng đừng nghĩ rằng mẹ ta sau khi tìm được ta thì sẽ xa lánh tỷ. Người vẫn sẽ ở cùng với chúng ta. Tỷ chính là tỷ tỷ của ta. Ai khi dễ tỷ thì phải coi chừng ta đấy. Như vậy thì tỷ tỷ không phải đã có thêm một người bảo hộ rồi sao? Tình tới tình lui thì vẫn là chuyện có lợi, không phải hay sao? Mộc Trần mỉm cười nói. Linh Khê ngẩng lên, tên thiếu niên ở trước mặt bỗng nhiên hiền lành hòa ái. Những lời chân thành của hắn ta khiến cho nàng tỏa ra, hai mắt rưng rưng cảm động. Xưa nay, nàng đối với người khác rất là lạnh lùng, không phải do tính cách của nàng vốn như thế, mà vì từ lúc nhỏ đã trải qua những điều kinh hoàng, cho nên khiến cho nàng vô cùng nhạy cảm. Khi có được hơi ấm của tình thương, thì sẽ nắm lấy nó thật chặt, không muốn đánh mất. Di Tịnh không phải là mẫu thân của nàng, nhưng ở trong lòng của nàng thì lại không khác gì mẫu thân cả. Nàng cũng chỉ còn lại một người thân duy nhất đó mà thôi, cho nên rất sợ hãi. Những suy nghĩ miên man đã khiến cho cảm xúc của nàng trở nên tồi tệ đi rất nhiều. Nhưng những lời nói của Mục Trần đã khiến cho trong lòng nàng ấm áp trở lại. Một tên tiểu đệ nhỏ tuổi hơn nàng, thực lực yếu hơn nàng, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy an tâm. Điều này thật sự là kỳ quái. Linh Khê khẽ cười, chỉ vào trán Mục Trần rồi nói: Ngươi yêu hơn cả ta, làm sao bảo vệ ta cơ chứ? Mục Trần nhún vai cười nói. Đó chỉ là hiện tại mà thôi. Còn sau này ta có thể mạnh hơn cả Linh Khê tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ. Nói xong, hắn ta nhìn Linh Khê bâng cợt. Nhưng ta cũng không ngờ Linh Khê tỷ mạnh mẽ nhưng lại còn trẻ như thế. Thật sự là rất đáng yêu đó mà. Linh Khê mặt đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn hắn ta. Người có muốn tu luyện không đó? Mục Trần cười sang sặc, cũng biết rõ da mặt Linh Khê vốn rất mỏng, cho nên không dám đùa bỡn nữa. Thực lực của Linh Khê mạnh hơn hắn ta rất nhiều, muốn dạy dỗ hắn ta thì quá là dễ dàng. Được rồi, nhưng bây giờ ta phải nói trước, phương pháp như trước kia tuyệt đối không dùng tới nữa. Tuy Linh Khê tỷ tu luyện âm quyền đại phù đồ quyết, nhưng ta tuyệt đối không có tâm tư nghĩ rằng tỷ chính là thị nữ của ta. Ta cũng không muốn mẹ mình nổi giận. Mục Trần nghiêm mặt nói. Ta biết rồi. Linh Khê nhẹ nhàng đáp lời, vô cùng hiền hòa, chẳng có chút phong thái uy nghiêm của trưởng lão. Như vậy ta sẽ tu luyện như thế nào? Mục Trần lại dò hỏi. Linh Khê nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi thản nhiên nói. Đơn giản thôi, ta sẽ đưa âm quyển đại phù đồ quyết truyền thụ cho người tu luyện. Như vậy người sẽ có được đại phù đồ quyết bản đầy đủ. Thật ra thì điều này cũng là ý của Di Tịnh, nhưng mà người không có thời gian truyền thụ cho người, thành ra để ta thay người vậy. Mục Trần nghe thấy liền sửng sốt, trong lòng tự dưng thấy nóng lên. Đại phù đồ quyết nguyên bản đầy đủ hay sao? Hết chương 443. Chương 444. Thích. Truyền thụ âm quyển đại phù đồ quyết cho ta, Linh Khê tỷ sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ? Đại phù đồ quyết bản đầy đủ khiến cho Mục Trần rất thèm muốn, nhưng hắn ta vẫn tỉnh táo hỏi lại. Hắn ta lại sợ Linh Khê sẽ phải hy sinh thứ gì đó. Như vậy thì cho dù hắn ta có lấy được thực lực mạnh mẽ thì cũng chẳng thể nào vui vẻ gì nổi. Linh Khê mỉm cười lắc đầu nói. Yên tâm đi, cái này là Di Tịnh dặn ta. Ngươi không tin ta thì cũng phải tin tưởng mẫu thần của mình chứ. Mục Trần lúc này mới gật đầu, trầm ngâm rồi nói. Hay là ta cũng truyền thụ dương quyền đại phù đồ quyết cho Linh Khê tỷ tỷ. Chuyện Linh Khê tu luyện âm quyền đại phù đồ quyết, cho dù cả hắn ta và mẫu thân không xem Linh Khê là thị nữ, nhưng âm quyền khi đứng trước dương quyền thì luôn bị áp chế. Mục Trần cũng không muốn Linh Khê phải chịu thiệt. Linh Khê vẫn lắc đầu, thản nhiên cười nói. Không cần đâu, ta biết ngươi đang nghĩ điều gì. An tâm đi, ta sẽ không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Và lại, dương quyền đại phù đồ quyết không phải ai cũng có thể tu luyện được đâu, cần phải có huyết mạch đấy. Ta không có huyết mạch của tộc ngươi. Nếu như miên cương tu luyện đại phù đồ quyết bản đầy đủ thì chưa chắc đã là chuyện tốt đẹp cho ta. Như vậy sao? Được rồi, vậy nhờ Linh Khê tỷ tỷ, khi nào thì chúng ta bắt đầu? Linh Khê nhẹ nhàng nói. Không cần gấp, mời khổ tu 3 tháng, cứ nghỉ ngơi điều chỉnh một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Mục Trần người nói. Như vậy được rồi, ta trở về khu tân sinh, ngày mai lại qua tìm Linh Khê tỷ. Linh Khê chần chừ rồi khẽ nói. Lạc Ly cũng không ở khu tân sinh, ngươi trở về cũng không có ai chăm sóc. Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ta bảo Duân Nhi chuẩn bị phòng cho ngươi. Nói đến đây, Linh Khê tự dưng hơi đỏ mặt. Bình thường, nàng rất giữ khoảng cách với nam tử, ngay cả thái thương viện trưởng thì cũng chỉ thường xuyên truyền âm, chứ không mấy khi đối diện gặp mặt, chưa nói tới chuyện mời tới ngồi uống trà. Nhiều năm nay, nam tử có thể đi vào trong sân này, có lẽ chỉ có duy nhất Mục Trần mà thôi. Vậy mà lúc này là còn chuẩn bị phòng cho hắn ta ở lại. Thật sự là một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhưng Mục Trần lại khác với người ngoài. Hắn ta khiến cho lòng nàng trở nên hiền dịu hòa ái. Có lẽ phần lớn nguyên nhân chính là do Di Tịnh. Và thật ra nàng cũng rất thích trò chuyện với hắn ta, nhàn nhã mà ấm áp. Mục Trần hơi ngạc nhiên liền hỏi lại. Như vậy có tiền hay không? Nam nhi như hắn ta thì không sao, nhưng mà Linh Khê lại là mỹ nhân tuyệt phẩm. Tuy rằng nàng ta thần bí khó lường, nhưng dù vậy thì nhiều lão sinh ở bên trong Bắc Tư Linh Viện vẫn biết rõ sự tồn tại của nàng. Trước kia cũng có không ít kẻ tự cho mình đầy đủ ưu tú vĩ đại còn đòi theo đuổi nàng, cho dù kết quả chẳng khác nhau là mấy, kẻ nào cũng đành ôm đầu máu trở về. Linh Khê nhìn hắn ta hất mặt cười nói. Tỷ tỷ chăm sóc đệ đệ có cái gì không tiện chứ? Nàng ta đã nói như vậy, Mục Trần cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể gãi đầu vâng dạ. Linh Khê trông thấy lại cười xòa, khiến cho những bụi hoa xinh đẹp ở gần đó cũng trở nên thất sắc cảnh tị. Bên trong một không gian mông lung yên tĩnh, ở nơi này ngay cả gió cũng không thấy thổi, bởi vì uy áp linh lực khủng bố khiến cho nó trở nên rất nặng nề, khó mà di chuyển được. Bên trong một sơn cốc, linh dịch từ trên núi chậm chậm chảy xuống, khác hẳn với vẻ phong nhã của một cái thác nước, mà lại xiên xệt nặng nề vô cùng, dao động linh lực khủng bố tản mát ra từ bên trong hồ nước. Toàn bộ hồ nước này đều là do linh lực dày đặc bên trong vùng hóa mà thành, chất lỏng nhưng lại nặng hơn cả ngàn cân. Tiếng nước vỡ tung mà lại vang lên như đá khối, chất lỏng văng tung tóe, một bóng hồng xinh đẹp trần trụi hiện ra, mái tóc như ngân hà lấp lánh chói mắt. Người con gái đó vẫn còn giấu nửa người bên trong làn chất lỏng, có thể nhìn rõ cặp nhũ hoa tròn trịa xinh đẹp, nhưng mà cảnh tượng này dĩ nhiên là chẳng có một tên nam tử nào có thể nhìn thấy cả. Những kẻ có duyên phúc đó e rằng cũng còn phải nơm nớp lo sợ. Lạc Ly ngửa đầu thở nhẹ ra một hơi, da thịt nàng ta ửng đỏ bởi vì phải tu luyện bên trong hồ chất lỏng nặng trịch như núi này. Lạc Ly, lần này ngươi đã ở trong đó tới 3 ngày rồi đấy. Ở bên cạnh, một giọng nữ tử vang lên. Tổ Huyền cũng đang ngâm mình bên trong hồ chất lỏng hoàn toàn trần trụi. Nàng ta mỉm cười ngắm nhìn cơ thể Lạc Ly, khẽ tán thưởng. Hai người tu luyện cùng với nhau ở khu vực này, mỗi lần nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng ta, Tổ Huyền đều không khỏi tán thưởng. Tổ học tỷ cũng giữ được lâu không kém đó mà. Lạc Ly đà mạc cười nói. Ai, ta mỗi lần cũng chỉ đủ sức một ngày mà thôi. Nghe nói Trầm Thường Sinh và Lý Huyền Thông có thể ở trong đó 2 ngày, so ra vẫn kém so với người nhiều đấy. Tổ Huyền lắc đầu cảm thán. Hồ chất lòng này áp lực quá là lớn, mà mục tiêu tu luyện của hai nàng lại là chui xuống tận đáy hồ, chịu đựng áp lực nặng nề của làn nước. Thật sự khó mà duy trì lâu cho được, một khoảng thời gian lại phải ngoi lên đi ra khỏi mặt hồ để điều tức. Thế nhưng Lạc Ly lại quá xuất sắc. Tổ Huyền thật sự không ngờ được người con gái xinh đẹp kia lại có thể bền bỉ tới như thế. Ngay lúc chính bản thân mình đã tới cực hạn, mỗi giây phút ở lại dưới đáy hồ, áp lực cực lớn khiến cho thần trí của nàng ta sợ hãi muốn điên lên. Vậy mà Lạc Ly lại có thể ở dưới đó liên tục tới 3 ngày. Thành tích mà ngay cả Trầm Thương Sinh cũng không thể so sánh kịp. Lạc Ly chỉ cười mà không nói, tay múc lấy chất lỏng bên trong hồ, xoa bóp cho da thịt ửng đỏ bởi vì áp lực tu luyện. Trong lòng nàng đang thầm nghĩ về Mục Trần. Chẳng biết hắn ta đã tu luyện như thế nào. 3 tháng rồi nàng cực khổ ở bên trong Bắc Tương Môn. Có lẽ Mục Trần tu luyện cũng không thể thoải mái hơn nàng là bao nhiêu. Nghĩ thế, nàng quay sang nói với Tổ Huyền. Tổ học tỷ, ta lại đi xuống dưới tu luyện tiếp đây. Hả? Còn đi nữa sao? Tổ Huyền cả kinh, hơi lại gần Lạc Ly như mày nói. Người cũng đừng có điên qua đi. Đi xuống dưới nữa, làm sao cơ thể chịu đựng được? Năm xưa, có nhiều học trưởng đã không chịu nổi mà còn cứ cố gắng. Kết quả là suýt trở thành phế nhân đó. Tổ học tỷ yên tâm đi, ta biết chừng mực. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Ai, cần gì phải liều mạng như vậy chứ hả? Tổ Huyền lắc đầu bó tay. Không ngờ khi tu luyện, Lạc Ly lại chẳng khác gì một kẻ điên cuồng. Cái đám nam tử ở bên kia thật sự đã bị nàng ta đả kích không hề nhẹ. Bản thân là nam nhân, vậy mà lại khó có thể kiên trì được như Lạc Ly. Cắn răng liều mạng cũng bắt không kịp, chứ đừng nghĩ tới chuyện vượt qua. Tổ Huyền đôi khi cũng khó hiểu. Lạc Ly liều mạng chẳng có lý do gì. Bản thân nàng ta cũng không phải là một người quá quan trọng thực lực, thực sự rất dễ dàng thỏa mãn. Nhưng chẳng hiểu vì sao nàng ta lại chấp nhất điên cuồng đối với tu luyện tới như vậy. Lạc Ly chỉ mỉm cười. Sự tình của Lạc Thần Tộc ngoài Mục Trần, nàng dĩ nhiên không hề kể cho ai nghe. Gánh vác sinh mệnh của bao nhiêu thần dân, trọng trách của nàng còn nặng hơn cả cái hồ nước này nhiều. Tu luyện như thế này thì có đáng gì đâu. Còn tên kia, hắn đã nói với nàng hắn sẽ trở thành cường giả cái thế, đứng ở trước mặt che sóng chắn gió cho nàng. Đối với hắn ta, nàng rất tin cậy và cũng hiểu rõ con đường để trở thành cường giả cái thế phủ kín chông gai như thế nào, cho nên nàng cũng cần phải cố gắng. Thực lực của nàng nếu có thể mạnh hơn thì cũng có thể san sẻ được cho Mục Trần. Nàng không muốn bản thân mình chỉ là cái bình hoa làm gánh nặng cho hắn ta. Nàng cũng muốn cố gắng để có thể xứng đáng với hắn. Ai bảo nàng yêu mến hắn ta tới như vậy.